Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, nàng hướng về phía tiểu hắc sử đưa mắt ra hiệu. Tiểu hắc lập tức đem mũ tháo xuống, lộ ra lông tóc nồng đậm đại hùng đầu, thuận tiện lại đem bao tay hái xuống. Vì thế chung quanh trực tiếp kinh ngạc, từ từ, là ta hoa mắt sao? Xếp hàng như thế nào có chỉ đại cầu hùng? À, không phải hoa mắt, hẳn là chỉ là cosplay đi. Hoa, thật sự rất giống à, có thể lấy giả đánh cháo, ha ha ha. Cos thành gấu ngựa tới tham gia thi đấu, thực sự có sáng ý, vây xem quần chúng tiềm thức chung cho rằng đây là giả. Cho nên một đám trêu ghẹo lên. Một cái 5 tuổi tiểu loli càng là dùng manh manh đắt tiểu nãi âm nói. Mụ mụ, là gấu ngựa đâu? Nàng mụ mụ hướng về phía tiểu hắc lộ ra hiền lành cười. Nói, ân, cùng ngươi ở vườn bách thú nhìn đến giống nhau, tiểu loli khoảng cách Dương Tam bọn họ cũng không xa, tránh thoát khai nàng mụ mụ tay. Lộc cộc mà chạy đến tiểu hắc trước mặt, dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Tiểu hắc đem tiểu loli bế lên tới, chọc đến tiểu loli phát ra kinh hỉ tiếng cười. Ta bị gấu ngựa bế lên tới. Tiểu hắc còn làm nàng ngồi ở chính mình trên cổ, chọc đến nàng phát ra hưng phấn hỗn hợp vui sướng tiếng thét chói tai. Tình cảnh này nhìn qua thập phần tốt đẹp, một ít người liền tính cảm thấy là cos, cũng nhịn không được lấy ra camera chụp lên. Loli khờ dại hỏi, ngươi là thật sự hùng đi? Tiểu hắc dùng sức gật đầu. Hắn vốn dĩ chính là hùng, những nhân loại này cư nhiên cho rằng hắn là người trang. Người có thể giả bộ hắn như vậy xinh đẹp ra lông sao? Mất công vẫn là đại nhân, ánh mắt còn không có nhân loại ấu tể hào. Tiểu loli nghe xong càng vui vẻ, tiểu hắc đem nàng thả xuống dưới. Nàng bay nhanh mà chạy về nàng mẹ bên người, ngữ khí tràn đầy khoe ra. Mụ mụ, ta vừa mới ngồi ở hùng trên vai lạp. Nàng mẹ vẻ mặt sủng nịch, là, người thật lợi hại. Phía trước một thanh niên nhịn không được quay đầu lại hỏi tiểu hắc. Anh em, người này một thân, là ở nơi nào mua a? Cũng thật giống a, kia ra cửa hàng trừ bỏ gấu ngựa, có mặt khác sao, có gấu trúc không? Dương Tam bình tĩnh nói, đây là thật sự gấu ngựa. Không phải người, những người khác ngẩn ngơ, theo bản năng mà nhìn về phía tiểu hắc gãi gãi đầu, bắt đầu khoe khoang nổi lên tứ quốc ngôn ngữ, miêu ngữ, sói chu, tất cả đều tới một bộ. Hắn này biểu hiện, ngược lại càng làm cho người kiên định đây là người cố sĩ tưởng. Cười ha ha lên, tiểu cô nương thật thích nói giỡn a, Dương Tam vô ngữ. Đầu năm nay nói thật ra đều không bị người tin. Một cái cô nương nhút nhát sợ sệt hỏi, này, đây là đảo Huyền Nguyệt Thượng kia chỉ gấu ngựa đi. Cuối cùng tới một cái xem qua game show muội tử, Doãn Văn Giác tinh thần rung lên, bắt đầu nói lên, không sai, chính là kia chỉ gấu ngựa. Ta hắc ca, những người khác vô ngữ, người một nhân loại nhận gấu ngựa đương ca, còn nhận được như vậy hăng say, nhà ngươi người biết không? Muội tử phân phó chính mình bằng hữu giúp chính mình xem vị trí. Chạy đến Dương Tam trước mặt, hỏi, ta có thể cùng hắn chụp ảnh chung sao? Doãn Văn Giác nội tâm cảm khái. Này tiểu cô nương lá gan thật đúng là không phải giống nhau đại a. Dương Tam gật đầu đồng ý. Muội tử liền cao hứng phấn chấn mà cùng tiểu hắc chụp ảnh chung. Còn thử sờ sờ tiểu hắc mao, đôi mắt tinh lượng, có không tin tà người. Thử sờ soạn một chút tiểu hắc, phát hiện cư nhiên là thật gấu ngựa, còn có người trực tiếp đương trường xem nổi lên game show cô đảo cầu sinh. Vì thế không đến 10 phút thời gian, gấu ngựa đi theo cùng nhau tới xếp hàng tin tức liền truyền khắp chung quanh. Có lẽ là bởi vì tiểu hắc biểu hiện đến ngoan ngoãn hàm hậu, còn sẽ dùng mặt khác động vật ngữ bán manh, tuy rằng có sợ hãi mà rời xa người của hắn. Nhưng cũng có chạy tới riêng chạy tới cùng hắn chụp ảnh chung. Còn có cái 5 tuổi tả hữu tiểu nam hài, nghe nói tin tức, kích động mà chạy tới. Kết quả trực tiếp quăng ngã cái chổng vó, hàm chứa ngâm nước mắt, miễn bàn nhiều đáng thương. Ở hắn khóc thành vai hề khi, cảm giác đầu bị nhẹ nhàng vỗ vỗ, Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, Tiểu Hắc đem một cái sô-cô-la đưa cho hắn, vẫn là mở ra, Tiểu Nam Hải cắn một ngụm sô-cô-la, ăn ngon, sau đó nín khóc mà cười. Một màn này không thể nghi ngờ làm nhạt Tiểu Hắc bổn hùng cho người ta mang đến sợ hãi cảm. Chỉ còn lại tràn đầy ấm áp, trong đó một cái cảm tính muội tử càng là nhịn không được đối bạn trai nói. Đột nhiên cảm thấy, dưỡng hùng cũng khá tốt, nàng bạn trai khóe miệng trừ trừ. Lại không phải mỗi chỉ hùng đều là Tiểu Hắc, nhớ kỹ, đây là nhà người khác hùng, giờ này khác này. Dương Tam thu được vô số ghen ghét, đáng giận, vì cái gì nhà người khác hùng liền như vậy manh. Lại lớn lên đội ngũ cũng có đến cuối thời điểm, đang không ngừng chụp ảnh chung bán manh trong quá trình. Cuối cùng bài tới rồi Dương Tam bên này, nhân viên công tác nói. Báo danh biểu cho ta, Tiểu Hắc đem trong túi báo danh biểu lấy ra tới. Quán bình, đưa cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác nhìn một chút mặt trên tư liệu. Dương Tiểu Hắc, như thế nào một cái xinh đẹp tiểu cô nương lại lấy như vậy tên đâu? Dương Tam bình tĩnh nói. Báo danh chính là ta tiểu đệ. Tiểu Hắc dò ra hùng đầu. Lộ ra trắng tinh hàm răng. Nhân viên công tác, ngoặc kép. Ngươi đây là ở khó xử ta. Chương 46 nhân viên công tác thực khó xử. Mỹ nữ, không cần loạn nói giỡn, Dương Tam nói. Không, thật là Tiểu Hắc muốn tham gia. Ta khối Rubik chơi bất quá hắn, Tiểu Hắc từ ba lô lấy ra hắn khối Rubik. Trực tiếp đương trường biểu diễn lên. Hắn chơi tương đối có rất nhiều tam giai cùng tứ giai. Vài giây trong vòng liền thu phục. Nhân viên công tác, hảo. Thật nhanh, hùng tay như vậy linh hoạt sao? Dương Tam nghiêm túc nói. Hảo, nhanh lên xử lý đi. Không cần lãng phí thời gian. Làm mặt sau người đợi. Các ngươi hiệp hội không quy định nói không thể làm gấu ngựa tham gia đi. Mặt sau Tiểu Hắc vây quanh giả căn cứ xem náo nhiệt không chê sự đại tâm tình. Hát đệm nói. Không sai, hùng cũng có hùng quyền. Tiểu Hắc chơi đến so với ta còn hảo đâu. Tiểu Hắc cố lên, ta chờ hạ thi đấu nhất định sẽ giúp ngươi cố lên, nào đó vây xem quần chúng thậm chí đều quên. Chính mình lại đây mục đích, đương trường thành lập đội cổ động viên, Tiểu Hắc cũng thập phần phối hợp mà quay đầu, rất có siêu sao phạm mà hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Vì thế rước lấy lớn hơn nữa một đợt tiếng hoan hô. Nhân viên công tác xoa xoa mồ hôi trên trán. An ủi chính mình, này cũng coi như là một cái đại mánh lới. Sau đó đem họa bảng số bố cùng kim băng đưa cho Tiểu Hắc. Một cái khác nhân viên công tác trực tiếp lưu đi vào. Thông chi những người khác việc này, có gấu ngựa tham gia thi đấu. Bọn họ này thi đấu không lo không họa a. Doãn Văn Giác nhìn đến dãy số về sau trực tiếp vui vẻ. 168, một đường phát a. Tiểu Hắc đem dãy số bố dùng kim băng đựng ở quần áo phía trước. Vui tươi hớn hở mà đi vào. Một đầu đại cầu hùng sắp tham gia khối Rubik thi đấu sự tình thực mau truyền khắp toàn bộ sân vận. Động, đại gia vẫn là đầu một hồi nghe thế loại sự. Tự nhiên hết sức tò mò. Còn có người ở chính mình thường xuyên đi địa phương phát thiếp nói chuyện này. Phía dưới bình luận đều là thuần một sắc đây là xanh nhạt đi, vô đồ vô chân tướng. Còn có người trực tiếp cầm camera, chuẩn bị chờ thi đấu bắt đầu về sau, liền toàn bộ hành trình quay chụp Tiểu Hắc bên người, đã vây quanh vài cái cầm di động mở ra camera người. Tiểu Hắc chính là thượng quá game show hùng, đối với này đó thập phần thói quen, thậm chí còn sẽ cho chính mình bãi tạo hình, dẫn phát vây xem quần chúng truy phủng, Doãn Văn Giác nhịn không được cảm khái. Hắc ca thật là thành tinh a, còn không có thi đấu. Tiểu Hắc bên người cũng đã có quy mô không nhỏ đội cổ động viên. Giờ này khắc này, hắn không hề nghi ngờ là duy nhất tiêu điểm. Sở hữu tuấn nam mỹ nữ, ở trước mặt hắn đều ảm đạm thất sắc. Đương chủ sự phương ra tới khi, nhìn đến này thanh thế giật nảy mình. Tổ chức năm nay hoạt động chính là một cái công tử ca. Tất cả mọi người đều cho hắn một cái mặt mũi kêu hắn Chu Thiếu. Chu Thiếu cùng Doãn Văn Giác đồng dạng là thành phố R1 vòng tròn tử. Trước kia tuy rằng không tính thục, nhưng nhiều ít cũng đánh quá giao tế. hắn nhịn không được hỏi Doãn Văn Giác, này gấu ngựa, thật sự khối Rubik rất lợi hại. Doãn Văn Giác thổi phồng mở ra, ta hắc ca bản lĩnh chuẩn cờ mờ nờ rờ. Ngươi chờ xem hắn lấy quán quân đi, Chu Thiếu Nguyên bản còn lo lắng là lại đây tạp bãi. Từ Doãn Văn Giác bên này hiểu biết càng nhiều tin tức sau, không khỏi cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó trong lòng bàn tính lung lay mở ra, hắn quay đầu phân phó chính mình trợ lý. Đến lúc đó camera nhiều chụp một chút này gấu ngựa, mặc kệ hắn trình độ như thế nào. Liền hướng về phía đây là đầu gấu ngựa, so với người khác cũng thắng ở trên vạch xuất phát, hắn trong lòng đã cân nhắc khai vài cái thông bản thảo tên. Bắt đầu bận việc lên, tuy rằng hắn tổ chức này thi đấu chỉ là hứng thú. Nhưng nếu là có thể làm ra đại thanh thế, cũng hiện ra hắn năng lực không phải sao. Báo danh thời gian hết hạn đến 9 giờ 45 phân. 10 giờ bắt đầu chính thức thi đấu. Trung gian 15 phút không hề nghi ngờ là chuẩn bị thời gian. Nguyên bản loại này quy mô nhiều nhất chính là 200 nhiều người báo danh tham gia. Nhưng không ít người bị bạn bè thân thích một tuyên truyền, chạy tới vây xem gấu ngựa dự thi. Trong đó một bộ phận người liền thuận tiện báo danh. Kết quả đến thời hạn cuối cùng, báo danh nhân viên có 500 nhiều người, vượt quá chủ sự phương nhóm tâm lý đoán trước, cuối cùng này 500 nhiều người, chia làm 6 chàng tới so, tiểu hắc xếp hạng đệ tam chàng, chờ đến 10 giờ 40 phân thời điểm, rốt cuộc đến phiên tiểu hắc đứng ở hắn kia cái bàn trước, như cũ là hàm hậu nhưng vóc biểu tình, thi đấu so chính là nhị giai, tam giai cùng tứ giai. Chỉ cần đem này ba loại khối Rubik ở 10 phút trong vòng đua hảo liền tính thông qua sơ tuyển. Thực mau, ba cái khối Rubik liền phân phát đến mỗi cái tuyển thủ trước mặt. Cùng lúc đó cố lên tiếng vang lên, tiểu hắc cố lên, tiểu hắc nhất bổng, tiểu hắc vô luận có hay không thông qua, đều là trong lòng ta đệ nhất 1-2-3. Cố lên trong tiếng còn hỗn hợp nãi thanh nãi khí giọng trẻ con. Rõ ràng. So với những người khác, gấu ngựa tiểu hắc càng chịu yêu thích động vật hài đồng nhóm yêu ái. Một đám cho hắn cố lên lên, nếu là người khác có được như vậy đội cổ động viên. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trêu chọc tới hâm mộ ghen ghét. Nhưng cố lên đối tượng là tiểu hắc, cho dù là cùng tiểu hắc một cái nơi sân tuyển thủ dự thi đều nhịn không được lộ ra hiểu ý cười. Ai sẽ cùng động vật so đo quá nhiều a? Thậm chí còn có dự thi dân chúng đi theo xem náo nhiệt. Cùng nhau hô lên, Dương Tam cũng chú ý tới. Không ít camera màn ảnh đều chuyển hướng tiểu hắc trên người. Chờ đến ra lệnh một tiếng, và mọi người nhìn chăm chú hạ, tiểu hắc ngón tay linh hoạt mà chuyển động mê muội phương. Cùng thoạt nhìn công kênh bề ngoài hình thành tiên minh đối lập. Không đến 5 giây, nhị giai khối Rubik thu phục, 7 giây. Thu phục tam giai khối Rubik, tứ giai khối Rubik hơi chút hoa hắn càng nhiều thời giờ. Bất quá cũng chỉ dùng 1 phút đồng hồ, những người khác tam giai khối Rubik còn không có chuẩn bị cho tốt. Tiểu hắc đã 3 cái chuẩn bị cho tốt, sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề. Cố lên thanh đột nhiên im bặt, đại gia kinh ngạc mà há to miệng. Tuy rằng đại gia cấp tiểu hắc cố lên, nhưng chỉ là xem náo nhiệt, ai cũng không nghĩ tới. Này chỉ gấu ngựa, thật đúng là sẽ đua khối Rubik, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, lấy nhất kỵ tuyệt trần thực lực đem sở hữu đối thủ đều ném mặt sau. Làm nhân tâm phục khẩu phục, ngọa tào, thiệt hay giả, thua thua, liền gấu ngựa đều đua so với ta mau, ai ký lục thời gian. Hắn vừa mới liều mạng bao lâu tới? Ha ha ha, ta quay chụp xuống dưới. Muốn thêm ta WeChat à? Muội tử ưu tiên, phía trước 2 chàng thi đấu. Ta nhớ rõ tốc độ nhanh nhất cũng dùng 6 phần chung đi, ở an tĩnh lúc sau. Liền bộc phát ra nghị luận thanh. Giờ khắc này, tiểu hắc là duy nhất tiêu điểm. Mọi người đề tài đều quay chung quanh hắn. Cùng hắn một cái chàng một ít thi đấu tuyển thủ. Thậm chí buông xuống chính mình trong tay khối Rubik. Chạy tới vây xem tiểu hắc. Một cái lá gan đại đậu bỉ càng là sờ soạng một chút tiểu hắc tay. Lại đối lập một chút chính mình tay. Rõ ràng hắn tay thoạt nhìn càng linh hoạt a. kia đậu bỉ còn nói. Vân, cọ xong vận may, lần này ta nhất định có thể thành công đua hảo tứ giai khối Rubik, sau đó quay đầu lại tiếp tục. Đua hắn, gấu ngựa huynh, ta nếu là đua ra tới, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm a. Tiểu Hắc hướng về phía hắn phất phất tay. Kết quả cũng không biết là vận khí vấn đề vẫn là tâm lý nhân tố vấn đề. Kia đậu bỉ thật đúng là đua thành công, ở bên kia quơ chân múa tay. Ha ha ha, ta lần đầu thành công đua ra tứ giai khối Rubik. Gấu ngựa huynh, chờ hạ giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn chúng ta bên kia đại quả táo a. Đậu bỉ cũng là thực giảng tín dụng, những người khác vừa thấy, cũng không cam lòng yếu thế. Sôi nổi tiến lên sờ Tiểu Hắc hùng chào, tới cọ cọ vận may. Một cái 8 tuổi tiểu cô nương cũng đánh bạo, vươn ra ngón tay, chọc một chút Tiểu Hắc hùng chào, lại trở về tiếp tục đua. Doãn Văn Giác vuốt cằm hỏi, chẳng lẽ là Hắc ca vận khí tốt? Ngoặc kép, hết chương.